Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên thu vị hoàng. Chương 1137, C1137, chương 1137. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi từ hình bộ vào trong cung vẫn còn một đoạn đường dài sau khi tiến cung. Dáng vẻ và thân phận lúc này của Hạ Phóng không thích hợp xuất hiện trong cung yến bên này. Do đó thái giám liền cố ý dẫn hắn vòng qua ngự hoa viên, đi tới ngự thư phòng lúc vừa rời khỏi đại lao của hình bộ. Hạ Phóng cảm thấy rất lạnh. Đi được nửa đường thì bắt đầu ấm nóng hơn, sau đó càng lúc càng nóng bức. Hắn tưởng rằng là do mình đang vận động, đồng thời cũng vì dư âm kích động trong lòng. Thẳng cho đến ngự thư phòng, nhịp thở của Hạ Phóng đã mang theo phần dồn dập, trên người cũng bắt đầu toát mồ hôi, hắn còn bất giác giơ tay nới lỏng cổ áo. Thái giám dẫn đường là nhận lệnh hoàng thượng làm việc nên thị vệ canh gác không thể ngăn cản, hắn đưa Hạ Phóng tới bên ngoài ngự thư phòng thì dừng lại rồi lui xuống. Hạ Phóng đứng trước cửa ngự thư phòng, ánh lửa sáng rực bên trong hắt ra ngoài chiếu lên người khiến hắn có chút choáng váng. Miệng lưỡi hắn khô khốc, tim đập như trống dồn, giống như có một ngọn lửa đang bùng cháy trong lồng ngực vậy. Hạ Phóng đẩy cửa liền tiến vào, đột nhiên một làn gió lạnh thơm ngát bất ngờ ập tới khiến tâm trí vốn không phòng bị của hắn nháy mắt trào dâng. Ngọn lửa trong lồng ngực lập tức hội tụ xuống bụng dưới, hắn ngay tức khắc có phản ứng. Khi ngẩng đầu lên liền thấy trong ngự phòng vẫn còn một người khác, hơn nữa còn là một mỹ nhân với dung mạo tuyệt sắc. Mỹ nhân đó lúc này đang sụi người ngồi trên ghế với hai gò má ửng hồng cùng áo quần xộc xịch. Nàng ta cởi bỏ áo khoác choàng và áo khoác ngoài mặc lúc tới, từng chiếc một rơi vãi trên mặt đất, nhưng lại không hề hay biết cả người đã mướt mát mồ hôi, khô nóng không chịu nổi. Trên gương mặt tinh tế ấy tràn đầy dục vọng, có một sự thật không thể chối cãi là Hạ Phóng ham mê sắc đẹp. Bị tống vào ngục 2 tháng, đừng nói tới việc chạm vào phụ nữ, ngay cả liếc qua hắn cũng chưa từng thấy. Ngay bây giờ một phản ứng mạnh mẽ như vậy lấp đầy não hắn, và chút lý trí cuối cùng còn lại khiến hắn ý thức được nơi này là ngự thư phòng. Nhưng Hạ Phóng vẫn không khống chế được bước chân mà từng bước đi về phía mỹ nhân kia. Hỗn xược, lớn, lấm mật, bản cung chính là Tề Phi, là mẫu phi của Ngũ Hoàng tử. Tề Phi. Thì ra người phụ nữ trong ngự thư phòng này chính là Tề Phi. Không lâu trước đó trong cung yến diễn ra được một nửa, sau khi cơm no rượu say mọi người còn thích chí dạo chơi ngự hoa viên, ngắm nhìn tuyết trắng dưới ánh đèn cũng là một chuyện tao nhã. Và lúc này người căm phẫn khó nén nhất trong hậu cung đương nhiên thuộc về Tề Phi, người đang bị cấm túc. Nàng ta không thể tham gia cung yến, tất nhiên cũng không đoạt được nổi bật. Vô số của ngon vật lạ được bày la liệt tại đại điện bên kia nhưng nàng ta chỉ có thể đơn giản tự mình ứng phó trong cung của mình. Tề Phi khẳng định lần này chính là do hoàng hậu ở phía sau quấy rối, hại nàng ta phải rơi vào cảnh thê lương như hiện tại. Chỉ cần nghĩ tới hoàng hậu giờ phút này đang cùng hoàng đế tay trong tay ngồi trên đại điện kia, nàng ta liền tức giận đùng đùng. Cách chương.